Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 424, kiếp này không buông 34. Góc truyện audio.com. Trừ 34, tiểu đào đào 20 phút sau. Uyển Nhi và Nhã Tuyết Liên được chuyên viên make up tới cẩn thận. Do cô sắm vai Hà Lan nên sẽ biểu diễn trước. Nữ sinh mặc đồng phục trắng tinh khôi. Nhẹ nhàng bước tới phía trước. Miệng đeo nụ cười sáng lạn. Tươi mát như cơn gió mùa đông. Trên tay cầm micro, chuẩn bị, action, Uyển Nhi đưa micro tới gần miệng. Âm nhạc vang lên, vài giây sau cô như hòa tâm hồn mình vào trong bài hát. Giọng điệu ngân nga, can break me hard the next time I gave you that last time your love no longer in me my you never cry for you goodbye to you don't want you back here in me like toàn trường mãi mê nghe. Tới say mê, Nguyễn Quốc Việt hài lòng cười thỏa mãn. Cho tới khi kết thúc bài hát, ông ta vui sướng lên tiếng. Cát, qua, Lam Uyển Nhi, quả thật cô làm tốt hơn mong đợi của tôi. Uyển Nhi lịch sự gật gật đầu đáp lại. Nhanh chóng tới bên hủ giấm chua đang hung hăng trừng mắt nhìn mình. Tiếp theo Hồng vào cảnh quay nhanh lên. Tiếp theo, cũng tới màn biểu diễn của Nhã Tuyết Liên trong vai Hồng sắc mặt cô ta miễn cưỡng. Nở trên gương mặt nụ cười cứng ngắc, từ tức di chuyển đứng trước ống kính. Sau đó cô ta gượng ép bản thân mình, làm vài động tác xoay người, múa may, rốt cuộc cũng đưa micro lên miệng run run phát ra âm thanh khó nghe. Đừng khóc như thế, xin đừng khóc như thế, bao nhiêu niềm đau chôn giấu mong ngày sẽ trôi mau đời phong ba. Độc thân bước chân sơn hà buổi sáng hôm ấy khi còn trắng sương mây ta như là gió phiêu lãng mang hành lý thương nhớ chẳng sao đâu. Sầu mi có khi còn lâu khi tiếng hát vang lên. Toàn trường kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Nhã Tuyết Liên. Nguyễn Quốc Việt nhịn không được. Bất mãn hô lớn. Cát, cát, cái quái gì đang diễn ra ở đây? Mới hát được 4 câu. Đạo diễn đã nổi giận đùng đùng. Đá ngã cái ghế bên cạnh. Nhã Tuyết Liên, rốt cuộc cô có phải là ca sĩ hạng nhất hay không? Cô đang đọc cái quái gì vậy? Trong kịch bản, giọng của Hồng chỉ kém so với Hà Lan, nhưng cô hát như vậy. Khác nào bắn giáp, Nhã Tuyết Liên, rốt cuộc tôi nghi ngờ 3 năm qua cô làm sao hát trước công chúng. Phụ tê tê tê mọi người xung quanh nhịn không được mà phì cười. Sự việc này quá rõ ràng rồi. Việc Lam Uyển Nhi tố Nhã Tuyết Liên hát nhép. Cướp công lao là có thật, trong góc khuất có người cố tình quay lại đoạn video của Nhã Tuyết Liên. Lúc này mấy người lúc trước xù nịch Nhã Tuyết Liên, thì bây giờ lại quay ra cười nói xì xào châm chọc. Lúc trước tôi còn tưởng chỉ là tin đồn thất thiệt, là do Lam Uyển Nhi bịa đặt cố tình bôi đen Nhã Tuyết Liên. Nhưng bây giờ tôi tin rồi nha, ôi, tôi cũng thật không ngờ nữ thần cái gì, ca sĩ hạng nhất cái gì. Đồ hát nhép không đáng một xu, nhỏ tiếng thôi. Cô ta nghe thấy bây giờ, suy. Sợ cái gì, chỉ e rằng sau khi bộ phim được trình chiếu, cô ta cũng không còn cái danh nữ thần ca sĩ số 1 được nữa nha. Những tiếng châm biếm, cười nói khiến gương mặt Nhã Tuyết Liên đã tái. Nay còn trắng bệch toa thảm hại. Cô ta lúc này thực sự lo sợ bản thân sẽ mất tất cả. Lúc này cô ta chỉ muốn đóng máy thật nhanh. Sau đó trở về bàn bạc lối giải quyết với Phó Đức Thắng đạo diễn Nguyễn Quốc Việt áp lửa giận xuống. Tiếp tục lên tiếng, đây là lần cuối cho cô thể hiện. Không làm được thì lập tức cút khỏi đây. Mau hát lại đừng làm hao phí thời gian và tiền bạc của người khác. Âm thanh, ánh sáng, chuẩn bị. Acting 2 tiếng sau, đây là lần âm thứ 40. Nguyễn Quốc vẹn tức tối mặt mày. Hận không thể nào bóp chết Quách Nhã Tuyết Liên cho xong. Cát, không quay nữa, cho người khác vào hát thế. Rốt cuộc hàng fake không thể nào tốt được như hàng thật. Nữ thần cái gì, đều là bịp bợm. Nhã Tuyết Liên cứng đờ người. Cô ta run rẩy, đây là lần đầu trong cuộc đời cô ta bị sỉ nhục nhiều như vậy. Vừa đóng máy xong, cô ta lập tức thoát khỏi đoàn làm phim của đạo diễn Nguyễn Quốc Việt. Giống như chính mình chạy ra khỏi địa ngục vậy. Cách chương.